우탕 사르는 것자미 남은 사르는 것자미 당경 사르는 것자미 루디얌피 부탕 사르는 것자미 루디얌피 담망 사르는 것자미 루디얌피 당경 사르는 것자미 다디얌피 부탕 사르는 것자미 다디얌피 담망 사르는 것자미 다디얌피 상경 사르는 것자미 Con đem hết lòng thành kính đi đến nương nhờ Đức Phật. Con đem hết lòng thành kính đi đến nương nhờ nơi Đức Pháp. Con đem hết lòng thành kính đi đến nương nhờ nơi Đức Tăng. Mong sao với pháp chân thật thù thắng này, con và muôn loài đều đạt được sự lợi ích, đều đạt được sự an vui, đều đạt được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Hôm nay sư sẽ phân tích một bài pháp ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, phần 1, Anguttara Nikaya, chương 11 pháp chướng ngại cho các pháp khả ý, thụ động và không hăng hái là chướng ngại cho tài sản, không trang sức, không tô điểm là chướng ngại cho dung sắc, hành động không thích ứng là chướng ngại cho không bận, ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức, không chế ngự các căn là chướng ngại cho phạm hạnh, lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè, không học tập là chướng ngại cho nhiều trí, không nghe không hỏi là chướng ngại cho trí tuệ, không có chú tâm, không có quán sát là chướng ngại cho các pháp, tà hạnh là chướng ngại cho thiên giới. Thì hôm nay phần 1 thì tạm thời phân tích các pháp sau. Thụ động và không hăng hái là chướng ngại cho các tài sản. Không trang sức, không tô điểm là chướng ngại cho dung sắc. Hành động không thích ứng là chướng ngại cho không bận. Ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức. Không chế ngự căn là chướng ngại cho phạm hạnh. Thì hôm nay phân tích nằm cái sự chướng ngại này. Thì trước hết là phần thứ nhất là thụ động và không hăng hái là chướng ngại cho tài sản. Thì ai mà không có chăm chỉ làm việc, không có hăng hái làm việc, không có thấy thích thú cần phải việc làm việc, cần phải kiếm các tài sản, trở nên lười biếng, trở nên không năng động, trở nên gọi là chậm chạp, thì người mà như vậy thì sẽ là một chướng ngại lớn để cho có được các tài sản. Mình thấy rồi, tất cả các nghề nghiệp trên thế gian này mà người nào mà lười biếng, không hăng hái, không thích thú, thì biếng nhác thì chắc chắn là không thể nào thành tựu được các tài sản, chắc chắn là như vậy đó. Rồi, pháp chướng ngại tiếp theo, không trang sức, không tô điểm là chướng ngại cho dung sắc. Thì cái này đúng rồi, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Đấy là cả giáo tục ngữ Việt Nam cũng có nói như vậy đó. Thì ở đây thì có người sẽ nói là có người đẹp tự nhiên rồi thì đâu cần phải trang sức, không tô điểm nữa thì vẫn đẹp đấy chứ. Có vẫn có trang sức. Trang sức bằng phước báo. Bây giờ sư nói là không trang sức, không tô điểm thì Đức Thế Tôn nói rất là sâu xa. Thì đối với người đẹp sẵn rồi thì nếu mà mà có đồ trang sức đẹp nữa thì mà mặc quần áo đẹp nữa thì càng đẹp hơn đúng không? Ừ, chắc chắn rồi. Bây giờ người đẹp nhưng mà cho mặc bộ quần áo thật rách rưới vào. Rồi, không có dầu gội đầu cho nó tốt đẹp, người bẩn thỉu, hôi hám đẹp rồi không? Chắc chắn là không đẹp rồi. Rồi. Thì như vậy phải có phước báu. Ừ, phải có phước báu, đồ ăn, đồ uống, đồ mặc đầy đủ tương đối thì mới đẹp được. Ừ. Thì chỉ là không trang sức vàng bạc, vòng kim cương mani, các quần áo đẹp lên trên người thôi thì vẫn có vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng mà phải hiểu là người đẹp tự nhiên là có phước báu mới đẹp được. Trang sức bằng giới đức, trang sức bằng phước báu đã tích lũy từ nhiều đời kiếp. À, như vậy chúng ta cần phải hiểu ở trường hợp này là như vậy. Rồi, hành động không thích ứng là chướng ngại cho không bệnh. À, thì đúng rồi. Bây giờ làm những việc không thích ứng thì là sẽ bệnh thôi. Ừ. Như vậy là hành động không thích ứng là sẽ là chướng ngại cho người nào muốn không có bệnh. Ừ. Trời đang nắng chang chang, giữa trưa nắng. Đáng ra là nên ở nơi râm mát. Thì mình lại đi ra ngoài trời nắng, làm việc ngoài trời nắng, di chuyển ngoài trời nắng, nóng, thì chắc chắn là bệnh thôi. Ừ. Không bị say nắng thì cũng bị say nóng, say nắng, say nóng, mất nước, mồ hôi, ừ, mệt mỏi. Không bệnh ngay lúc đó thì cũng bệnh sau này. Thì như vậy là hoặc là hành động không thích ứng có thể là ăn nhai nếm nuốt những vật không phù hợp, ăn quá nhiều ớt cay, ăn quá nhiều đồ dầu mỡ chiên xào, hành động không thích ứng. Rồi hành động không thích ứng có thể là uống nhiều rượu bia, dùng các chất kích thích quá nhiều, là vậy, hành động không thích ứng. Rồi hoặc là có một đời sống gọi là phóng túng thái quá. Thực hành cái việc hành dâm quá nhiều, như vậy dẫn đến bệnh tật, cơ thể không chịu đựng nổi. Như vậy hành động không thích ứng là chướng ngại cho không bệnh. Tất cả những thói quen không phù hợp với sức khỏe, không đem lại thì lợi ích cho sức khỏe thì có rất nhiều. Thì cứ hành động những cái hành động như vậy thì nó sẽ dẫn đến bệnh tật. Mà tạm thời đây liệt kê là đi ra ngoài không phải lúc phải thời. Đáng đêm tối, đêm đông, lạnh rét, căm căm, không có việc gì cần thiết này, vẫn cứ quá cần thiết, không có việc cần quá thiết quá, cứ đi ra ngoài đường, bệnh thôi. Trời đang nắng chang chang, đi ra ngoài đường cũng bệnh thôi. Rồi ăn nhai nếm nuốt những vật không phù hợp cũng bệnh thôi. Sử dụng quá nhiều các chất kích thích không tốt cho sức khỏe, rượu, bia, chè, thuốc lá cũng hành động không thích ứng, bệnh thôi. Rồi. Vân vân và vân vân. Ừ, rồi. Tiếp theo, ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức. Nghĩa là có các bạn bè ác thì đây là chướng ngại cho việc thực hành giới đức. Cái này thì chắc chắn là rõ quá rồi. Đức Thế Tôn trong bài pháp khác có nói là con rắn nó không cắn ai nhưng nó đi vào đống phân, chui vào đống phân thì người ta vẫn tránh xa nó. Vì phân đã làm cho con rắn nó dơ bẩn. Con rắn nó không cắn ai cả. Thì cũng là như vậy, người mình nói rồi, gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Thì chơi với những người xấu chắc chắn là mình không sớm muộn thì mình cũng bị xấu theo thôi. Mình bị xấu theo họ hoặc là mình bị mang tiếng xấu. Nhẹ nhàng nhất là mang tiếng xấu. Và từ việc nhẹ nhàng nhất là mang tiếng xấu nó dẫn đến những cái pháp bất thiện khác. Ừ, thì người nào chơi với người ác, người xấu đều chờ đợi là tổn giảm trong các thiện pháp. Điều chờ đợi, điều sẽ xảy ra là sẽ tăng trưởng trong các bất thiện pháp. Chắc chắn là vậy đó. Nên là phải tránh xa những người ác, tránh xa những người xấu, tránh xa những người có sở hành bất tịnh, hôi hám. Ừ. Càng nhanh càng tốt. Thậm chí có những bài pháp Đức Thế Tôn nói nhưng mà gần gũi cái người ác như vậy ạ, là vị tỳ khưu ác ạ. Thì cái vị tỳ khưu kia là cần phải rời ngay khỏi cái vị tỳ khưu ác đấy, bất kể là ngày hay đêm, không cần phải chào hỏi. Thấy dễ sợ chưa? Cho nên là quý vị hãy tránh xa ngay, càng nhanh càng tốt. tránh càng nhanh người mắc bệnh dịch càng ít bị lây bệnh, còn cứ ở gần thế nào cũng lây bệnh thì cũng tương tự như thế, ở gần người ác chắc chắn mình cũng bị lây cái ác của người ta thôi. Thì đây là một ví dụ rất là rõ ràng cho cái việc gần gũi người ác, gần gũi kẻ ác, gần gũi người xấu, gần gũi người ngu theo tà kiến. Tiếp theo, không chế ngự các căn là chướng ngại cho phạm hạnh. Thì người nào mà muốn hành thiền tốt thì cần phải có sự, hoặc là muốn không những muốn hành thiền tốt mà có muốn phát triển các thiện pháp thì cần phải có sự chế ngự mắt tai mũi lưỡi thân ý. Không thì không bao giờ có thể thực hành phạm hạnh được. Phạm hạnh định nghĩa ở đây là sống đời sống thanh tịnh, không thực hành việc hành dâm hoặc là những cái pháp liên quan đến người khác giới. Tuy mình không hành dâm nhưng mà mình thích nghe tiếng của người nam nói, thích nghe tiếng của người nữ nói, hoặc là mình thích sự xúc chạm của người nam, thích sự xúc chạm của người nữ vào mình, thì rồi cuối cùng là mình cũng sẽ cuối cùng không thể nào sống một mình được mà phải có đôi có cặp thực hiện việc hành dâm. Thì như vậy là không còn có phạm hạnh nữa. Thì như vậy là người nào mà không chế ngự căn thì mắt nhìn thấy người nữ, người nam đẹp, hoặc tướng chung hoặc tướng riêng, hoặc một bộ phận nào đó đẹp của người nam, một bộ phận nào đó đẹp của người nữ, hoặc là tiếng hoặc là mùi gì đó, thì điều này dẫn đến chắc chắn là vị ấy sẽ phá vỡ việc thực hành phạm hạnh của bản thân. Thì hôm nay là phần 1 là tạm thời sự phân tích về các pháp chướng ngại. Không tô điểm là chướng ngại cho dung sắc. Đọc lại, không thụ động và không hăng hái là chướng ngại cho các tài sản. Vậy ai muốn có tài sản thì cần phải năng động và hăng hái thì sẽ có được các tài sản. Rồi, không trang sức, không tô điểm là chướng ngại cho dung sắc. Ai muốn đẹp thì hãy trang điểm. Mà trước hết, trang điểm một cách lâu bền, lâu dài là trang điểm bằng giới đức, trang điểm bằng phước báu của mình. Thực hiện các điều thiện, tâm đức an lạc, ngủ ngon. Có được phước báu, ăn ngon, ăn mặc đẹp, đẹp ngay thôi. Đó. Mình muốn có nhà đẹp thì mình cứ trang điểm, tô điểm lên. Mình có nhiều phước báu thì sẽ được đến những nơi đẹp đẽ thôi. Ví dụ như sư trong thời quá khứ, sư từng bố thí cúng dường rất nhiều. Làm các điều tốt đẹp thì sư thường, cốc nào đẹp thì sư thường ở, cốc nào rộng sư hay thường được ở. Ở những nơi núi non, sông nước, hữu tình, gió mát, trăng thanh, nơi đẹp đẽ, thanh tịnh thì sư thường được ở. Thì đây là do phước báu thôi. Thì mình trang điểm bằng phước báu của mình là bằng các thiện pháp là cái đồ trang điểm, đồ trang sức tối thượng đó. Rồi, hành động không thích ứng là chướng ngại cho không bệnh. Rồi, vậy bây giờ mình muốn có không bệnh thì mình hãy hành động thích ứng. Mùa nào ăn thức nấy, đồ ăn ngon nhưng mà không có lợi cho sức khỏe, không ăn, ăn ít thôi. Rồi, ăn vì sức khỏe, không ăn vì tham ái. Vậy, thực hiện các thói quen vì sức khỏe, vì trí tuệ chứ không phải vì tham ái, chắc chắn là sẽ ít bệnh. Rồi, tiếp theo, ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức. Rồi, vậy thì muốn có giới đức thì chúng ta hãy thần gần gũi thiện bằng hữu, gần gũi Phật tử có giới đức, gần gũi các vị sư có trí tuệ, gần gũi với việc nghe pháp, gần gũi với việc hành thiền, gần gũi với việc bố thí cúng dường giúp đỡ người nghèo các thiện pháp. Thì chắc chắn là mình sẽ trở thành có giới đức đó. Chắc chắn rồi. Hương thơm của giới đức sẽ bay khắp bốn phương thôi. Bay ngược chiều gió, xuôi chiều gió. Vị cư sĩ ở Việt Nam nhưng mà hương thơm giới đức về bố thí cúng dường trí tuệ có thể bay sang tận Thái Lan, bay sang tận Myanmar và ngược lại. Vị sư tu hành ở bên Thái Lan, bên Myanmar có giới đức, có trí tuệ, hương thơm giới đức trí tuệ bay ngược về Việt Nam, bay sang Úc, bay sang Mỹ, Tiếp theo, không chế ngữ căn là chướng ngại cho phạm hạnh. À, thì bạn nào muốn thực hành đời sống nhàn tịnh một mình, không hành dâm, hoặc là muốn trở thành bậc xuất gia, sống phạm hạnh trọn đời không có hành dâm, để mà tu tập các pháp cao thượng hơn, thù thắng hơn, thì phải thu thúc lục căn, nhất là mắt. Không có nhìn những cái tịnh tướng đẹp mắt thì mới sống được đời sống phạm hạnh trọn vẹn được, trong sạch như vỏ ốc xà cừ. Mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc. Mong sao các bạn hãy dẹp bỏ được các chướng ngại và thành tựu được các pháp khả ái, khả ý, khả lạc. Đó chính là tài sản. Đó là được dung sắc thù thắng. Đó là được sự không bệnh hoạn. Đó là được giới đức. Và đó là được phạm hạnh. Pháp thật sự là như vậy.